Trọng sinh sai rồi, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tuyết mặc vẻ mặt phức tạp thả ghét bỏ biểu tình, nàng cảm thấy cái này siêu thị mua sắm thật là cái thần tin nhắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, trong đầu Trang rốt cuộc đều là chút gì, như thế nào sẽ đem ngoạn ý nhi này nhét vào trên kệ để hàng, còn bị Đoạn Nhược Tinh phát hiện. Đoạn Nhược Tinh khó hiểu, gì chọc ta như thế nào lấy cái chăn trở về không, mặc liền mất trí nhớ. Thời Tuyết mặc là làm bộ không quen biết ngươi cái này mất mặt ra hỏa ích này không được trách ngươi sao. Thời Tuyết mặc trong lòng phun tào, nhưng liếc đến Đoạn Nhược Tinh còn kẹp một cái lam nhạt tiểu tươi mát chăn, nàng cảnh đẹp ý vui. Chính là cái kia đẹp chăn Đoạn Nhược Tinh chính mình để lại, nàng vẫn là tử vong Barbie phấn. Cái này siêu đáng yêu. Đoạn Nhược Tinh đem tử vong Barbie phấn chụp cấp Thời Tuyết mặc thuận tiện đem nàng tiểu lam xem gắt gao. Ta cự tuyệt ly ta xa một chút, Thời Tuyết mặc xấu cự. Đoạn Nhược Tinh hướng Thời Tuyết mặc cực lực đề cử, nhưng là cái này phấn thực thích hợp mặc a, không thích hợp thật sự không thích hợp chia tay. Thời Tuyết mặc thái độ kiên định duỗi tay, đem ngươi tiểu lam cho ta. Đoạn Nhược Tinh đối Thời Tuyết mặc theo như lời trao đổi chăn ngoảnh mặt làm ngơ còn ở an lợi. Cái này tuy rằng nhan sắc khó coi, nhưng là nguyên liệu thật sự hảo, ngươi muốn hay không sờ sờ. Không sờ, không sờ, Thời Tuyết mặc lắc đầu, nàng thấy rằng co không dưới, dùng ra đòn sát thủ uy hiếp. Ngươi đổi không đổi, không đổi ta liền đem chăn thiếu. Kia hảo bá, Đoạn Nhược Tinh cúi đầu thỏa hiệp một đường chạy chậm đem tử vong Barbie phấn chăn thả lại đi, mang về một cái nhìn qua tương đối bình thường chăn. Đổi hảo chăn sau Thời Tuyết mặc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có điểm tâm mệt tưởng ngủ. Nhưng Đoạn Nhược Tinh đem hai giường chăn từ phô hảo sau tiến đến Thời Tuyết mặc bên người, lộ ra si. Biến, hán, thái, tươi cười, làm nàng cả người đều cảm giác không hảo. Ngươi muốn làm gì? Thời Tuyết mặc vốn dĩ ngồi ở ghế dài thượng thấy Đoạn Nhược Tinh tới gần, nhịn không được sau này lui. Đổi áo ngủ lạc, Đoạn Nhược Tinh từ phía sau lấy ra một cái phấn rất thấp ấu áo ngủ, đề nghị. Cùng nhau đổi áo ngủ không lạc, pass, Thời Tuyết mặc cự tuyệt không chút do dự, lắc đầu. Nhân ra khó được chọn thật lâu sao? Đoạn Nhược Tinh rầu miệng, hiện tại không mặc về sau liền không đến xuyên, về sau ta cũng sẽ không xuyên tinh bột. Thời Tuyết mặc chém đinh chặt sắt không cho chính mình lưu nửa điểm đường sống. Muốn xuyên ngươi xuyên đi thôi, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau. Đoạn Nhược Tinh khóc liêu, một người đi đổi áo ngủ. Hôm nay cũng là nàng gắn liền với Thời Tuyết mặc chân thật khóc thút thít một ngày ích. Đoạn Nhược Tinh tìm một chỗ thay xong áo ngủ nguyên liệu thực mềm mại làm tâm tình của nàng biến hảo, nhảy lộc cộc trở về, xinh đẹp thân ảnh hấp dẫn không ít nam sinh ánh mắt, nàng đều không thèm để ý, nhưng nghênh diện đụng phải Thời Tuyết mặc ánh mắt, nàng dây biến túng, nhỏ giọng dò hỏi. Làm sao lạc? Thời Tuyết mặc lắc đầu. Không có gì. Nhưng nàng vẫn là nhìn chằm Đoạn Nhược Tinh xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Nhược Tinh bị Thời Tuyết mặc nhìn chằm ngượng ngùng, kéo chính mình trên người áo ngủ, nhìn, không cảm thấy có chỗ nào không được thể địa phương, chân tay co cóng chui vào trong ổ chăn, kéo lấy chăn đem chính mình làm thành một cái lều trại, chỉ lộ ra đầu, khẩn trương nhìn Thời Tuyết mặc không biết nàng đang xem nàng nơi nào. Thời Tuyết mặc yên lặng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt lại, lâm vào tự hỏi, Đoạn Nhược Tinh trên người xuyên áo ngủ rất đẹp, nàng cho chính mình chọn đồ vật thẩm mỹ tại tuyến, cho nàng chọn đồ vật lại là thằng nam thẩm mỹ, nàng có phải hay không cố ý, Đoạn Nhược Tinh, không, ta không phải, ta không có, lều chạy đi phía trước mấp máy vài cái. Thời Tuyết mặc mở to mắt, không có cổ, đầu phía dưới tất cả đều là chăn, xúc thành một đại đoàn. Đoạn Nhược Tinh chính nhìn nàng, nhìn qua hơi chút có điểm vướng bận, gây trở ngại đến nàng ngủ. Ngươi làm gì? Thời Tuyết mặc nói, Đoạn Nhược Tinh thấy Thời Tuyết mặc trợn mắt hào phóng hỏi. Mặc thích cái gì nhan sắc đâu? Nàng đây là dự bị lần sau muốn chuẩn bị thứ gì? Thời Tuyết mặc thật sự rất muốn đem Đoạn Nhược Tinh cái nút đóng, có lệ nói. Đều được ngủ đi, muốn nát a. Đoạn Nhược Tinh có điểm lưu luyến không rời nói. Ta cảm giác ta còn có thể tiếp tục tu tiên. Thời Tuyết mặc lạnh nhạt vô tình chờ mình, đưa lưng về phía Đoạn Nhược Tinh, hoàn toàn không phản ứng nàng. Đoạn Nhược Tinh đi trở về, đem gối đầu đánh ra một cái thích hợp hình dạng, nằm xuống, kéo lên chăn, chắc ngọa nhìn Thời Tuyết mặc bóng dáng lại nhìn trong chốc lát. Mặc nói ngủ ngon an, Thời Tuyết mặc không đáp lại nàng, giống như thật sự ngủ rồi. Ta đây cùng mặc nói an, Đoạn Nhược Tinh nói xong câu đó lúc sau lại nhìn trong chốc lát, sự tình gì đều không có phát sinh, Thời Tuyết mặc ngủ rồi. Lại nói tiếp, Thời Tuyết mặc tán hạ đầu tóc khá xinh đẹp, cẩn thận vừa nghe còn hương, không biết dùng cái gì thẻ bài cái gì hương hình dầu gội, ngày mai muốn hay không lên muốn hay không hỏi một chút nàng đâu. Đoạn Nhược Tinh nghĩ một ít lung tung rối loạn đồ vật, không ai phản ứng nàng, quá trong chốc lát ngủ rồi. Thời Tuyết Mặc nghe Đoạn Nhược Tinh vững vàng tiếng hít thở, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ nàng rốt cuộc ngủ rồi. Thân thể lật qua tới, nằm thẳng, nàng chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn đến Đoạn Nhược Tinh. Nàng không chuẩn bị xem một cái, hiện tại nàng rốt cuộc có thời gian có thể trải vuốt chính mình trong cơ thể lực lượng. Mà thế giai đoạn trước nhân loại có một cái rất lớn lầm khu. Tang thi nguyên với virus, dị năng nguyên với kháng thể cùng đột biến gen. Không phải không có người ý đồ quy nạp ra một bộ hành chi hữu hiệu phương pháp tu luyện, nhưng bọn hắn thực nghiệm cuối cùng đều lấy thảm thiết thất bại chấm dứt. Thẳng đến truyền thừa nơi xuất hiện, vào nhầm trong đó dị năng giả thông qua khảo nghiệm tiếp thu truyền thừa, mang theo thượng cổ tu luyện công pháp trở lại tụ tập địa. Lúc này, hết thảy khởi mặt chân tướng sương mù mới chậm rãi vạch trần, đạt được truyền thừa chủng tộc tấn mãnh phát triển, không có đạt được truyền thừa chủng tộc lạc hậu bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc là một người kiếp trước tiến vào quá truyền thừa nơi, từ giữa lấy được đứng đầu tu luyện công pháp rời đi người, đối nàng tu luyện nhiều năm công pháp toàn thiên khắc trong tâm khảm, chỉ cần điều kiện cho phép, tùy thời có thể tu luyện. Nàng tu luyện vận hành vũ trụ năng lượng ở trong cơ thể du tẩu một tiểu chu thiên, mở to mắt tinh thần sáng láng, trong mắt không thấy buồn ngủ, há mồm đem trong cơ thể chọc khí chậm rãi phun ra. Trải qua một tiểu chu thiên tu luyện, Thời Tuyết Mặc trong cơ thể vũ trụ năng lượng khôi phục thất thất bát bát. Cứ việc nàng trọng sinh có chứa kiếp trước ký ức biết tu luyện công pháp, nhưng nàng vẫn là muốn đi truyền thừa nơi đi một chuyến tu hồi thuộc về nàng binh khí. Nói lên truyền thừa nơi, Thời Tuyết Mặc nhớ tới làm nàng tâm tắc một sự kiện. Trên người nàng mang theo kia bổn dưỡng heo sổ tay rốt cuộc là cái gì sách quý. Nàng ngồi dậy, lấy ra dưỡng heo sổ tay, hướng nó rót vào vũ trụ năng lượng, nhưng rót vào linh hồn thất bại, dưỡng heo sổ tay không hề biến hóa, khắc ở bìa mặt trắng trẻo mập mạp heo tựa hồ ở cười nhạo nàng vô dụng công. Thời Tuyết Mặc ở trong lòng an ủi chính mình, càng khó phá giải sách quý phẩm cấp càng cao. Sự tình các loại hạ màn, Thời Tuyết Mặc rốt cuộc có tâm tư nhìn xem ngủ ở nàng bên cạnh Đoạn Nhược Tinh, này vừa thấy, nàng liền ngây ngẩn cả người. Tác giả có lời muốn nói, không được sách ta Đoạn, ta kêu mễ thả không? Cách chương.